Sách Ezra chương 6 câu 1 đến câu 22. Bấy giờ vua Dario ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng nơi trữ các văn thư ở Babylon. Người ta đã tìm thấy ở Akmetha, thành trì nằm trong tỉnh Medi, một cuộn da trên đó có viết bản ghi nhớ. Năm thứ nhất đời vua Kiro ra lệnh về vấn đề nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Nhà sẽ được tái thiết làm nơi dâng các hy lễ và nền móng cũ sẽ được duy trì. Chiều cao của nhà sẽ là 30 thước, chiều rộng 30 thước. Sẽ có 3 lớp đá đẽo và 1 lớp gỗ. Nhà vua sẽ lấy quỹ của triều đình đài thọ các chi phí. Hơn nữa, những đồ vàng đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về Babylon sẽ được trả lại, để các đồ vật ấy trở về chỗ cũ trong đền thờ Jerusalem và được đặt trong nhà Thiên Chúa. Vậy bây giờ Tát-nai, trưởng vùng bên kia sông Euphrates, Sơ Tha Bốt Nai và các đồng liêu, các khâm sai vùng bên kia sông Euphrates, các ngươi hãy rời xa nơi đó, hãy để cho tổng trấn của người Do Thái và các kỳ mục Do Thái lo việc xây cất nhà Thiên Chúa. Họ phải tái thiết nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ. Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với hàng kỳ mục Do Thái trong việc tái thiết nhà Thiên Chúa. Phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở vùng bên kia sông Euphrates mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Theo lời chỉ dẫn của các tư tế Jerusalem, những gì cần cho lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, bò tơ, chiên cừu, lúa miến, muối, rượu và dầu, ngày ngày sẽ được cung cấp cho họ, không được chảnh mảng, để họ dâng lên Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, các hy lễ làm đẹp lòng người và cầu cho nhà vua và các hoàng tử được trường thọ. Ta còn ra lệnh, bất kỳ ai vi phạm sắc chỉ này thì phải dỡ xà gỗ nhà nó, làm cột đóng xuyên qua người nó mà dựng lên, và vì lý do ấy hãy biến nhà nó thành đống phân dơ. Chớ gì Thiên Chúa đấng đã đặt danh người ngự tại đó lật đổ bất cứ vua hay dân nào dám vi phạm sắc chỉ này mà tra tay phá hủy nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Chính ta Dario đã ban lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Bấy giờ ông Tát-nai, trưởng vùng bên kia sông Euphrates, ông Sơ Tha Bốt Nai và các đồng liêu thi hành chu đáo các chỉ thị vua Dario gửi đến. Hàng kỳ mục Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Khắc Gai và của ông Zakaria con ông Ít-đô. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Kiro, vua Dario và vua Artaxata, vua Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mồng 3 tháng Adar, năm thứ 6 triều vua Dario. Con cái Israel, các tư tế, các thầy Lê Vi và những người lưu đày trở về hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng 100 con bò, 200 con cừu đực, 400 con chiên và bắt 12 con dê đực, theo số các chi tộc Israel, làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel. Họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm trật của họ và các thầy Lê Vi theo các cấp bậc của họ để phục vụ Thiên Chúa tại Jerusalem, như đã chép trong sách Mô-xê. Những người đi đầy trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê Vi 100 người như một đã thanh tẩy mình, tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên vượt qua cho những người đi đầy trở về, cho anh em của họ là các tư tế và cho chính họ. Con cái Israel đi đầy trở về đã ăn mừng lễ vượt qua cùng với những người đã dứt bỏ những điều ô uế của các dân trong xứ, để hợp với họ tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Họ hân hoan cử hành lễ bánh không men trong 7 ngày, vì Đức Chúa làm cho họ được hân hoan khi làm cho lòng vua Át-xua nghiêng về phía họ, để họ vững tay xây nhà Thiên Chúa, Thiên Chúa của Israel.